Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, đồng đảo trợ giúp. Thổ phồn địa hình trở thành nó thiên nhiên lá chắn. Ở tình huống bình thường, dù cho Trung Nguyên quân đội có thể đánh bại bọn họ, cũng không khả năng chiếm giữ cái này cao nguyên. Loại này sai biệt cực đại hoàn cảnh sinh tồn sẽ làm di dân tổn thất nặng nề. Đại đường thống nhất không có bao nhiêu năm, ở bình nguyên tinh túy khu vực cũng không có thỏa mãn dân giới hạn. Coi như Hoàng Siêu đánh cái này cái địa phương, di chuyển di dân cũng là một loại thấp hiệu suất hành vi, cho nên mũ nồi cái 10 năm. Chúng ta chỉ hướng Hoa Hạ văn hóa phóng xạ quay vòng tiến hành bành trướng, tận lực chiếm giữ sản xuất phong phú khí hậu thích hợp địa phương. Tiêu Vũ, từ ngươi dẫn dắt Đoạn Chí Huyền cùng Ân Kiệu đóng ở Tây Nam. Thổ phồn nếu có khiêu khích, đón đầu thống kích là được. Chỉ cần có thích hợp lý do, liền để bọn họ trả giá nặng nề. Nhưng là chúng ta lại không chiếm lĩnh cái này mảnh nhỏ thổ địa. Hoàng Siêu nhìn về phía Sư Phi, Huyên, xem ra chuyện này lại muốn xem Phật môn bản lĩnh. Thổ phồn mật tông chiếm giữ địa vị cực cao, liền coi như chúng ta có thể phá vỡ bọn họ chính quyền, cũng khó mà nhanh chóng thay thế được mật tông địa vị. Nếu có cái nhân vật lãnh tụ chạy đi ra bên ngoài nói ẩu nói tả, không khỏi để cho ta đại đường uy phong mông bóng ma. Cho nên ở Hoa tiến binh trước, sẽ xem trung thổ Phật môn, không phải sân mấy đại hộ pháp vui vẻ khởi hành. Bọn họ cho là mình là người văn minh, bọn họ cũng không cần ra người xương người làm thành pháp khí, cũng không ủng hộ tàn nhẫn cực hình. Chỉ cần từ Phật hiệu cùng lương tri góc độ, có thể đấu ngược lại này lạt ma. Đáng tiếc thổ phồn thế lực quá mức trầm trọng, bọn họ mặc dù mang vào một tia sạch mới không khí, rồi lại bị trọng không sạch sẽ phản công, khắp nơi đều là cùng bọn họ đối nghịch người. Phật hiệu khó đi, nơi này có hoàn chỉnh tín ngưỡng hệ thống, kháng cự chúng ta Phật hiệu, nó cùng dâng trào khởi nguồn Phật hiệu, vì vậy đối với chúng ta còn có đối tượng kháng tính. Mấy vị hộ pháp tương đương phiền muộn, bọn họ Phật hiệu ở chỗ này còn có bị khắc chế cảm giác. Đối phương cũng có thao thao bất tuyệt biện sĩ, bọn họ ở luận Phật cũng khó mà thu được áp đảo ưu thế. Còn như nói khuyên những đầy tớ kia chủ đối xử tử tế nô lệ, mọi người bình đẳng vốn có Phật tính, loại này bình đẳng tư tưởng tức thì bị người cường liệt chống cự. Nếu như không phải cái này một nhóm Yamato còn võ thuật vô cùng vững chắc, chỉ sợ sớm đã bị người giết chết, thì cốt cũng không biết chôn ở nơi nào. Không phải sân ở thổ phồn du tẩu thời gian 2 năm. Trong khoảng thời gian này Trung Nguyên rất nhanh phát triển, hắn ở không khí này mỏng manh địa phương lại không có gì khí sắc, đây chính là ta tu hành. Những thứ này hòa thượng tâm tính tốt, vẫn nỗ lực hoàn thành mình nhiệm vụ, bọn họ thu được này thành quả, không phải là dụ dỗ nông nô trốn chết Trung Nguyên, mà này đào tẩu bị bắt, bị chết tàn không nói nổi, cũng để bọn họ thật sâu tự trách. Sư phụ, thánh lúc nào tới cứu vớt chúng ta? Không phải sân mới thu tiểu sa di, vẻ mặt mơ hỏi, hắn là không phải sân ở chỗ này thu nhận đệ tử. Không phải sân nhìn hắn hồng nhuận gương mặt, không có ý tứ nói sao, than thở, thánh không có đối với cao nguyên dụng binh ý tứ, cho nên cường binh đóng ở, lại phái nhà sư tới truyền lại từ bi Phật hiệu. Thế nhưng thế giới hắc ám, chúng ta dĩ nhiên không có làm ra cái gì thành tích. Vậy làm sao không làm? Thất vọng thánh chờ mong a. Hoàng Siêu thật không có quá chờ mong không phải sân đám người hành động, bọn họ võ công xác thực vô địch. Thế nhưng Phật hiệu lừa dối người vẫn còn một dạng cao thủ võ lâm tình trạng. Thống nhất Trung Nguyên đã để Hoàng Siêu giết lật toàn cả thế gia quan giai cấp. Từ trống rỗng lấy ý chí của mình tự tại phát triển, lấy phương pháp của hắn tiến công chiếm đóng Thổ Phồn, giết chóc cùng trấn áp sợ là so với Trung Nguyên còn nhiều hơn. Trung Nguyên bách tính chí ít tiên thiên đối với hắn có nhận đồng. Thổ Phồn người nhưng là nghĩ duy lý tiên thiên đối với hắn như vậy dị tộc người phản cảm. Loại này chênh lệch, để tay hắn công phu tác giả chắc trở bạo tăng. Chữa thế Hằng nói, vẫn là thuận theo lòng người. Nếu như đối phương báo định nghịch phản tâm lý, tiêu hao liền quá. Hoàng Siêu dùng động tĩnh quan điểm cân nhắc toàn bộ thế giới. Nhân khẩu ở Lương phát triển tốt là sẽ không ngừng tăng trưởng. Hiện tại Đại Đường đã hiện ra bồng bột phát triển thịnh thế cảnh tượng, mà các nơi trên thế giới còn bao phủ trong bóng đêm. Châu Mỹ vẫn là nguyên thủy bộ lạc, hot, châu Úc thậm chí không có bóng người. Châu Âu sinh hoạt một đám không nói vệ sinh dã nhân. Thậm chí tin tưởng tắm sẽ đưa tới tật bệnh. Đối mặt cái này rộng lớn thế giới, hắn thiếu hụt chỉ là thời gian, mà không ngừng gia tăng tinh thần cảm ứng, nói cho hắn biết thời gian đã ở hắn bên này. Không phải sân đám người ngay cả đền miếu đều bị thổ ti chủ nô nhóm phá hủy rất nhiều lần. Cuộc sống bây giờ phương thức ngược lại thì học thổ dục hồn người. Cái này quốc gia bị Đại Đường vũ lực chinh phạt, lập tức nhận túng, vì vậy ở Hoàng Siêu, nhiệt tình, tiếp thu, rất nhanh thành người một nhà, làm bọn họ văn hóa bị thu nạp vì một bộ phận. Bọn họ bản thân tất cả cũng đã thành nước Hoa nội dung. Quá trình này còn vẫn chưa xong, bất quá không phải sân tay nhà sư cũng là thuần thục được mang lấy bọn họ ở cao nguyên, du mục. Thật sự là bị người đuổi dường như chuột chạy qua đường A. Ở vạn phần quẫn bách hoàn cảnh bên trong, Phật môn hộ pháp nghênh đón mình cứu tinh, lấy Đại Đường làm tên pháp sư từ Thiên Trúc trở về. Một đầu tiến đụng vào tiếng gió thổi đang chặt Thổ Phồn. Huyền Trang hắn đi lấy kinh đã trở về. Bởi vì võ công siêu phàm, các loại khinh công cùng nhân mã hợp nhất, các loại năng lực đều là tiêu phối. Huyền Trang ở đường cơ hồ là cuồng phong mà qua. Phần lớn thời gian cũng tốn khắp nơi Thiên Trúc luận pháp. Hiện tại Thiên Trúc Phật giáo giới thịnh vượng phồn vinh, bởi vì Huyền Trang hoạt động để Phật môn phát triển tương đương hồng hòa. Thiên Trúc Phật giáo lúc đầu chịu đến cao dòng giống khó chịu. Huyền Trang như vậy xuất chúng, giống như là một bãi rãnh nước cống bạch liên hoa, cho nên bị rất nhiều làm khó dễ. Sau đó Huyền Trang đem bọn họ đều giải quyết rồi. Hắn chịu đến Hoàng Siêu ảnh hưởng, ánh mắt nghiễm nhiên khám phá sinh tử, không ở cực hạn với thường nhân nhãn giới. Trong lòng có mang đại từ bi, đồng dạng sự tình cũng phát sinh ở Thổ Phồn. Huyền Trang mới vừa lộ diện một cái, làm cho giảng giải một phen Phật hiệu, thì có một đám đằng đằng sát khí Thổ Phồn binh sĩ tới bắt hắn. Áp trận còn có địa phương tăng lữ, như vậy sáo lộ Huyền Trang thấy nhiều lắm, không ra hắn sở liệu, đối phương nổi giận đùng đùng trách cứ tội danh của hắn. Không phải là tà thuyết mê hoặc người khác, tại chỗ sẽ đưa hắn cầm, cái này chút nhân khí chàng rất mạnh a. Huyền Trang kỳ dị mà nhìn bọn họ sát thủ, cái này người bên trong xem ra đối với Phật hiệu cừu hận càng sâu a. A-di-đà Phật. Huyền Trang hét lớn một tiếng, Khổ Hải Vô Nhai quay đầu lại là bờ. Thí chủ vãng sinh đi a. Nhân thể bất quá là một thân xác thối tha, chỉ có siêu thoát đại trí tuệ mới được chân thực vĩnh hằng. Phàm nhân ở trong luân hồi khởi khởi phục phục, sinh lão bệnh tử đều là khổ. Một người là lâu dài tồn tại, cái chết của hắn chỉ là một đời tân sinh. Mà từ trống không góc độ mà nói, đây hết thảy cũng đều là không. Khám phá bọn họ, hết thảy đều là vô căn cứ. Mà Huyền Trang đương nhiên liền ý chí sắt đá, đem các loại muốn giết mình người đưa về luân hồi, còn lấy không Phật hiệu cho bọn họ làm trong nháy mắt pháp sự, để bọn họ miễn cho rơi vào 18 tầng địa ngục, mà trực tiếp luân hồi đi. A-di-đà Phật. Chúng thí chủ chớ khăng khăng một mực, ngã Phật từ bi, có thể Bần Tăng còn là một tu hành nhà sư, các ngươi lại lấy đại quân vây ta, để Bần Tăng trong lòng rất khổ sở a. Huyền Trang thọc tổ ong vò vẽ, toàn thành giới nghiêm, chờ hắn một đường vãng sinh đánh ra khỏi cửa thành. Vạn binh sĩ đã ngăn chặn con đường của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?